Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 999, sự kiện lớn. Có tính chấn động hình ảnh, toàn bộ đại vực bên trong hội tụ sinh linh, toàn bộ trợn mắt ngoác mồm, thần vương cũng tốt, nửa bước đại năng cũng được, đỉnh phong quần tộc người nắm quyền đều là như vậy, đã hóa đá rồi. Chỉ có một vị định lực 10 phần hội họa đại sư cấp tốc lấy ra một cái đại đạo bút, mà trịnh trọng lấy ra lấy thần vương tơ tằm bện mà thành óng ánh bức tranh. Hắn đang nhanh chóng khắc lại, bút lực chất phác dường như rồng rắn múa lên, nương theo đại đạo thiên âm nổ vang, hội họa bản lĩnh 10 phần. Tác phẩm của hắn nhưng là có thể khắc lại ra thiên địa đại đạo ý cảnh, chính là đại đạo thành tiếng tăm rất lớn hội họa đại sư. Hội họa tác phẩm bị các tộc cường giả vây đỡ, thậm chí người này vẻn vẹn dùng không tới thời gian một hơi thở. Hội họa hoàn công, lập tức cả người cũng suy yếu đến mức tận cùng, kém chút mới ngã xuống đất, tiêu hao hết tâm huyết. Thế nhưng hắn hội họa bức tranh, tự chủ phát sáng, óng ánh sáng rực, soi sáng thiên địa. Đều có to lớn đồ lục hình ảnh phơi bày ra, nương theo hùng vĩ khí tượng mà sinh. Ở trong đứng sừng sững một cái loạn tóc khoác vai nam tử cao lớn. Đỉnh thiên lập địa, hắn hai ngón kẹp lấy một khẩu thông thiên triệt địa đại đạo kiếm thai. Nhưng là tùy ý kiếm thai ở hùng vĩ, ở tiền sử lão đại ca bóng dáng trước mặt, cùng có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Không nghi ngờ chút nào. Tác phẩm này nương theo một loại đáng sợ ý cảnh, làm người say mê ở trong đó không thể tự kiềm chế. Đáng tiếc chính là hắn vô pháp khắc lại ra ở trong thần vận. Đương nhiên lấy đạo hạnh của hắn cũng tuyệt đối không thể khắc lại ra giữa hai người thần vận đi ra. Bằng không bức tranh này cũng gánh chịu không ngừng ở trong thần vận. Vạn cổ khó gặp, vạn cổ khó gặp, ha ha ha ha. Này hội họa đại sư ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt tràn ngập tự hào, có thể tận mắt nhìn cường giả tay không tiếp được đại đạo thánh binh tráng cử. Cảm thấy không uổng công đời này rồi. Hội họa đại sư tiếng cười, để toàn trường bầu không khí nhất thời quỷ dị đến mức tận cùng. Ban đầu chuẩn bị nhằm vào Tô Viêm các đường lão cổ đồng đều khắp cả người phát lạnh. Như rơi vào hầm băng ở trong, sợ hãi đến cả người run rẩy, trên trán có từng giọt mồ hôi lăn xuống dưới đến, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt rồi, có người không thể gánh vác được, trực tiếp bại liệt trên đất, run lẩy bẩy, cho dù là nửa bước đại năng đều bàn chân như nhũn ra. Con mắt biến thành màu đen, rất muốn chửi ầm lên, bị hãm hại, bị lừa thảm rồi. Tô Phong Tử nghênh ngang đi tới đại đạo thành, chính là chuẩn bị hố bọn họ. Quá ác, thực sự là dọa chết ta rồi. Ngoan nhân, thực sự là một kẻ hung ác. Thiết huyết vương đều khó thở, quyết định chủ ý không thể cùng tên ma đầu này trở mặt. Rời ả dẫn một vị đại năng đến đại đạo thành rêu rao khắp nơi. Trêu chọc cái này trêu chọc cái kia, đây chính là tỏ rõ muốn bẫy người. Hai ngón tay kẹp lấy đại năng thánh binh, trừ bỏ đại năng, bọn họ không nghĩ ra còn có cái gì đỉnh cao nhất nhân vật có thể làm được. Tô Phong Tử, quá ác rồi, rất nhiều người phản ứng lại, cái tên này ám dạ ra khỏi thành, làm bộ một bộ chạy trốn đức hạnh, kỳ thực chính là chuẩn bị bẫy người, lần này thật đem Hàn gia cho lừa thảm rồi, cho dù là bọn họ hiện tại bỏ chạy. Thế nhưng thần vương chết rồi một mảng lớn, đối với tộc này tới nói cũng là cực kỳ trầm trọng tổn thất. Cũng không thể nói Tô Viêm tàn nhẫn, ta cảm thấy hắn ở hố Hàn gia, cho tới các đường lão cổ đồng dồn dập nhảy ra, là vì cướp đi Tô Viêm bảo vật. Có người cười lạnh nói, huống hồ những người này đều là Hàn gia đánh gục, cùng Tô Viêm cũng không quan hệ. Việc này huyết án không thể để cho Tô Viêm gánh vác. Có thể bất kể nói thế nào, Tô ngoan nhân, thật là tàn nhẫn, toàn trường vỡ tổ, liên tiếp sôi trào, cho tới náo động, toàn bộ đại đạo thành đều lặng như tờ. Bắc Yêu những người này mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Rời ạ, thiếu một chút liền bị hố chết rồi. Nếu như bọn họ trong bóng tối dùng ngáng chân, chết người rất khả năng chính là mình. Buồn cười, Tô Ngoan Nhân há có thể là dễ giết như vậy. Tổ điện người lắc đầu cười nhạo, bọn họ làm Tô Viêm đối thủ cũ, đấu mấy chục năm, đối với loại tình cảnh này căn bản không ngoài ý muốn. Tổ điện cùng Tô Viêm giao thủ số lần quá nhiều, một số thời khắc thật đều tuyệt vọng rồi. Tô Viêm lại không phải người ngu, hắn có thể sống đến hiện tại, làm sao có khả năng không có chút tài năng. Hắn cũng chắc chắn sẽ không chủ động đem chính mình đưa thân vào hiểm ác ở trong. Từ khi Tổ Điện biết được Tô Viêm ở Đại Đạo Thành, thậm chí ở Đại Đạo Chiến Đài sự kiện, Tổ Điện cao tầng trực tiếp hạ lệnh, không muốn đi để ý tới Tô Viêm. Nhìn một cái tiểu tử này đến cùng đánh ý định gì. Quả thực bọn họ đoán đúng, tiểu tử này ở đây bẫy người. Chỉ có biết nội tình khang bá thần vương bọn họ, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng đòn sát thủ bị lấy ra, vũ trụ vạn tộc tất cả câm miệng. Này trên thớt gỗ thịt cá đến cùng là ai? Trong lòng lẽ nào không điểm nắm chắc sao? Đại năng cường giả, chấp trưởng đại đạo thánh binh tóc trắng lão nhân chịu đến kinh hãi. Cả người đều như nhũn ra, vô lực, khó chịu đòi mạng, thậm chí hắn đều muốn xin tha, nhưng là Hàn gia bày ra lớn như vậy trận chiến đi ra. Hiện tại xin tha Hàn gia nhất định không ngốc đầu lên được. Vù, hắn thử nghiệm rút ra đại đạo thánh binh, đi đầu bỏ chạy lại nói, nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn đang kinh người, bị tiền sử lão đại ca hai ngón kẹp lấy đại đạo thánh binh. Vẫn không nhúc nhích, tiền bối, tóc trắng lão nhân tê cả da đầu, muốn xin tha, thế nhưng khi ánh mắt của hắn làm rơi vào tiền sử lão đại ca trên người, nhào bắt được hắn con ngươi ở trong tỏa ra một tia kỳ dị chùm sáng. Này tóc trắng lão tinh thần của người ta thế giới, trực tiếp chui vào trong thế giới màu máu, hắn dường như nhìn thấy một cái vô thượng bá vương. Gào động cửu thiên thập địa, hơi một tí đều có thể đè ép một cái vũ trụ. Uy thế ngập trời, đối với dám to gan rình, hình thần đều diệt. A, vị này Hàn gia hóa thạch sống, chỉ là rình tiền sử lão đại ca tinh thần ý chí một góc, trực tiếp bị nghiền ép linh hồn tát, kêu thảm một tiếng chính là vô thanh vô tức mới ngã xuống đất. Thậm chí hắn trước khi chết thế Hàn gia cảm thấy tuyệt vọng. Đây là trêu chọc tới ra sao cái thế nhân kiệt? Lẽ nào là một vị tuyệt đỉnh đại năng hay sao? Nếu như đúng là nhân vật như vậy toàn bộ Hàn gia đều vô cùng có khả năng tính bị hắn cho trực tiếp lật tung. Hắn muốn cảnh báo, để Hàn gia nhanh chóng bỏ chạy, tự phong sơn môn. Ở tiền sử lão đại ca thời đại bên trong vĩnh không xuống núi. Nhưng là hắn căn bản không có cơ hội hô lên một câu nói. Linh hồn trực tiếp tắt rồi. Trời ạ, Hàn gia một vị hóa thạch sống. Lẽ nào bị hắn một mắt cho chừng chết rồi. Tuyệt đối là một vị đại năng cường giả. Tô Ngoan Nhân thỉnh cầu một vị đại năng. Ở trong đại đạo thành rêu rao khắp nơi. Hắn muốn chôn giết đi bao nhiêu người tiết tấu. Thật là độc ác a. Toàn trường ồ lên một mảnh. Đối với Tô Viêm không có ý tốt, một đám đại nhân vật sợ hãi đến ôm đầu liền chạy. Thật đều muốn sợ vãi tè rồi. Một đời tiểu cự đầu nửa bước đại năng, bị vị này tiền sử lão đại ca một mắt cho chừng chết rồi. Thậm chí này hay là đối phương ở chấp trưởng đại năng thánh binh dưới tình huống. Điều này có thể không để bọn họ sợ hãi. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh. Toàn trường người tóc gáy dựng thẳng. Cũng không ai dám đi nhìn thẳng tiền sử lão đại ca. Cho tới Bắc Yêu sắc mặt của bọn họ khó coi đến mức tận cùng. bọn họ có thể khẳng định đây cũng không phải là táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh. Lẽ nào táng vực bộ tộc lại đi ra một vị mới đại năng cường giả? Nếu như là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Táng vực bộ tộc Hạ Hầu đã đủ mạnh, tương lai đại năng có hy vọng, nhưng là hiện nay một vị đại năng vì Tô Viêm hộ đạo. Hỗn độn phế khư còn ai dám đi trêu chọc hắn? Đại năng, bên cạnh hắn dĩ nhiên có một vị đại năng, nhưng là ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Khâu Minh phẫn nộ, toàn bộ mái tóc đều múa tung lên, trong mắt chùm sáng khiếp người. Hắn cũng không có e ngại, rốt cuộc Khâu Minh sức lực rất đủ. Thời khắc này hắn rõ ràng, không trách đạo điện lão cổ đồng không dám phá hoại quy tắc. Hóa ra là bởi vì vị này đại năng, vô liêm sỉ. Khâu Minh trợn tròn đôi mắt, phát ra một tiếng điên loạn rít gào. Đại năng thì lại làm sao? Chọc chúng ta mạch này, đại năng cũng phải nuốt hận. Ta muốn lập tức lan truyền tin tức, để bộ tộc ta đại năng cường giả đánh tới, hủy diệt người này. Khâu Minh sắc mặt âm lãnh, quyết tâm, đại năng cũng phải va vào. Tô Viêm tiềm năng để Khâu Minh cảm giác được một loại bắt nguồn từ tương lai uy hiếp. Rốt cuộc Tô Viêm nắm giữ hỗn độn mẫu khí, cũng phải đến vũ trụ mẫu dịch. Quan trọng nhất chính là hắn được tiên đạo vật chất. Mỗi một loại vật chất đều có thể thúc đẩy một người đứng ở đồng đại đỉnh cao nhất hy thế bảo vật. Tương lai Tô Viêm, một khi trưởng thành, tuyệt đối rất đáng sợ. Có thể đại năng thì thế nào? Bọn họ quần tộc đã từng đều tàn sát quá loại này vô thượng bá chủ. Thế nhưng nhằm vào một vị đại năng, việc này trọng đại. Nhất định phải sớm để gia tộc chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm hoàn mỹ chu diệt một vị đại năng cường giả. Rốt cuộc nếu như đánh không chết đại năng, như vậy tất nhiên muốn chịu đựng đại năng vô cùng vô tận trả thù. Đến thời điểm hắn Khâu Minh cũng không dám rêu rao khắp nơi. Nhất định phải ẩn nhẫn mới được. A, Hàn Minh ngươi chết thật thảm, chết thật thảm. Toàn bộ đại vực nổ vang vang vọng. Hàn gia chiến dịch này đến rồi ba vị nửa bước đại năng. Hai vị khác nửa bước đại năng gào thét liên tục, con mắt đều đỏ, một vị nửa bước đại năng bị trừng chết. Đây là vô cùng nhục nhã, tương tự cũng là bọn họ quần tộc tổn thất trọng đại. Bọn họ thê thảm gào thét, chấn động thương khung, trực tiếp âm thanh để toàn trường người sợ hãi rồi. Đại năng có thể làm sao? Ta Hàn gia còn không sợ đại năng cường giả. Sấm nổ vậy âm thanh, ầm ầm ầm nổ tung, dung tai phát điếc, vang vọng ở toàn bộ đại vực ở trong. Thuộc về nửa bước đại năng phẫn nộ hỏa diễm đang phun trào. Có một vị áo bào đen lão nhân dùng thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, đầy mặt oán độc nói: "Tiểu súc sinh, ngươi dám hại ta Hàn gia?" Người này đồ điếc không sợ súng, giết ngươi một vạn lần cũng không đủ. Ngươi lão cẩu này, trong lòng quá không bình thường, làm sao chỉ cho phép các ngươi Hàn gia có cường giả, liền không cho phép ta táng vực bộ tộc sinh ra người thứ hai đại năng cường giả sao? Tô Viêm lớn tiếng trách cứ, âm thanh rất kinh người, để tổ điện các đại quần tộc sắc mặt âm trầm. Khâu Minh cũng mơ hồ thư giãn một ít, mới lên cấp đại năng cường giả, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Không đáng để lo, tiểu súc sinh, ta đem ngươi giết một vạn lần, đều không đủ để tiết hận. Ông lão áo đen mất khống chế rít gào, toàn thể sát khí vạn tầng, kém chút điên cuồng rồi. Rất nhiều người vây xem đều xem sững sờ, tình huống thế nào? Lẽ nào Hàn gia có năng lực cùng đại năng chém giết? Bọn họ Hàn gia hai vị nửa bước đại năng, sẽ không phải điên cuồng chứ? Có người chợt nhớ tới đến rồi. Quãng thời gian trước hữu tình báo truyền lưu, Hàn gia hư hư thực thực xuất hiện một vị đại năng cường giả. Lẽ nào nơi này muốn bạo phát đại năng tranh bá hay sao? Hàn gia tử thương thảm trọng như vậy, theo lý thuyết nếu như tộc này thật sự có đại năng, nhất định sẽ đứng ra vì bọn họ ra mặt. Lão Ô Quy, Gia Châu không phải như thế thổi đến mức. Tô Viêm có chút nghi ngờ không thôi mở miệng. Ha ha, Tô Viêm có chút bối rối, biểu tình trực tiếp bị ông lão áo đen nhào bắt được. Niềm tin của hắn đại định, ngữ khí âm u nói, con sâu nhỏ, sợ là không có có nhiều va chạm xã hội. Ngày hôm nay bản tôn liền để ngươi nhìn một chút, cái gì mới là vô cùng bạo tay, cái gì mới là sự kiện lớn, cái gì mới là đỉnh phong quần tộc. Hắn lời nói vừa dứt, một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức lan tràn ra. Oanh, ngắn ngủi thời gian, rộng lớn hỗn độn phế khư phảng phất đang run rẩy. Mặc dù là đại đạo thành đều rì rào run lên, tòa thành này tựa hồ có một loại đại vỡ xu thế. Vòng trời âm trầm lại, vũ trụ đều bị một cái tiếp một cái hùng vĩ đường viền đè ép. Biển sao đều sụp nứt, toàn bộ sinh mệnh đại vực đều đang chìm xuống. Một đạo tiếp một đạo đen sẫm khe lớn hướng về phương xa thế giới cấp tốc lan tràn. Hê hê, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Đại năng thì thế nào? Bộ tộc ta có bất thế gốc gác phóng thích, đại năng cũng có thể đánh giết. Người thứ hai Hàn gia hóa thạch sống cũng đứng ra, dùng âm lãnh âm thanh buông lời. Bọn họ căn bản không sợ đại năng. Rốt cuộc bọn họ mang đến Hàn gia chấn tộc gốc gác. Đây là Hàn gia trăm vạn năm tích lũy mạnh nhất gốc gác, cũng là Hàn gia thủy tổ cấp bậc cường giả, tiêu hao vô tận tâm huyết tìm kiếm thiên hạ kỳ chân dị bảo mới rèn luyện mà thành một bộ, đủ để nhốt lại đại năng đỉnh cao nhất đại sát trận. Cảnh tượng hoành tráng đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.